Trái tim băng được đánh thức. Chương 32, buổi tiệc ti ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thôi mà toàn mấy trò lừa gạt. Hào đứng kế bên tức tối nói. Cái này cũng được coi là một nghệ thuật đó. Vũ đắc ý nói, hừ, nghệ thuật gì chứ? Hào xem thường nói, à tôi quên cậu chỉ gọi đi chơi ở ba, đua xe chưa có biết gì là nghệ thuật. Đâu, Vũ nhàn nhạt nói trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhẹ. Cậu biết gì mà nói hả? Hào nhìn Vũ bằng ánh mắt viên đạn, tôi chỉ biết cậu là Chí Hào thiếu gia tập đoàn Đờ Kinh, đúng cô? Vũ thản nhiên vô tội nói, vậy cậu biết can chứ? Hào thách thức nhìn Vũ, đương nhiên là biết rồi. Vũ ngập ngừng thì thầm vào tay Hào, tôi biết bang, Demon có hai nhân vật lớn là David và Can. David là một người rất có năng, lực và trách nhiệm, còn Can thì là một người chỉ biết ăn chơi thôi. Vũ mở ám nói nhưng thật ra đang cố tình châm chọc Hào. Hào thật sự muốn dạy cho Vũ một bài học nhưng vì có nhiều người ở đây nên cậu có thể ra tay, từ xưa đến nay chưa có ai dám sỉ nhục cậu như vậy. Thật ra cậu là ai? Hào cố nén lửa giận hỏi. Vậy cậu có nghe qua Jack là ai chưa? Vũ thần bí nói, thì ra cũng chỉ là phó bang của Tuyết Thần, chúng ta có ai hơn ai đâu. Hào, hạ bệ nói, lúc nãy dám sỉ nhục cậu lần này cậu sẽ cho biết mặt. Đúng là tôi với cậu cùng chức nhưng tôi là cánh tay phải mà bang chủ tin. Tưởng, với lại về vai vế tôi lại là sư huynh của bang chủ, tính ra tôi. Chỉ cùng địa vị với David thôi, nên cậu đương nhiên cô cùng đẳng cấp với tôi rồi. Vũ nói một cách vô hại nhưng thật ra đang nói Hào nhỏ vai hơn. Mình, cậu được lắm, chờ đó. Hào lớn tiếng nói, thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Hắn thấy như vậy liền lạnh lùng nhắc hờ. Mình là nhị thiếu gia tập đoàn Đờ Kinh mà sao phải thua cậu ta chứ? Hào kiêu ngạo nói, đã biết mình là thiếu gia thì phải ăn nói cho đàng hoàng chứ. Từ sau Hào một giọng nói có chút nguy hiểm vang lên. Chị, sao chị tới đây? Hào quay sang thấy Di thì có chút ngập ngừng. Đương nhiên tới coi chừng em rồi. Di lườm Hào cảnh cáo nói. Hào chu miệng bất mãn nhưng cũng cô dám nói gì, cả nhóm thấy vậy cũng cô. Tránh khỏi ngạc nhiên, xưa nay Hào đâu có chịu thua ai nhưng hôm nay lại cô dám làm gì gì đúng là chuyện lạ. Nó cẩn thận quan sát gì cô mặc bộ, váy đôi cá màu xanh biển tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái, vui vẻ. Nhưng thái độ và cử chỉ thì chững chạc trưởng thành hơn nhiều so. Với người cùng tuổi, chị là ai vậy? Nó thấy thú vị liền hỏi. Chị là Chí Di, chị của Hào. Di điềm tĩnh nở nụ cười thân thiện. Thì ra là vậy, ô trừ Hào và Di, các em là bạn của Hào hả, chị còn chưa biết tên các em. Di lịch sự hỏi, thái độ của Di khiến mọi người hơi bất ngờ vì cô nghĩ một tiểu thư như Di lại. Thân thiện như vậy, em tên Lý Thiên Vũ, rất vui được gặp chị. Vũ chào hỏi trước tiên, em là Phạm Bảo Hân. Nó yêu nhà nói, người nào cô biết thì cứ nghĩ nó là tiểu thư của một tập đoàn nào đó. Phạm Bảo Khánh, hắn, em là Hoàng Linh Tuyết. Tuyết, các em đều là bạn của Hào à, Di. Không phải đâu chị, Hào đột nhiên bước lại chỗ Tuyết và nắm tay cô. Đây là bạn gái em. Không phải đâu chị, Tuyết hất tay Hào ra phủ nhận nói. À thì ra là em dâu tương lai, xem là em sắp có người quản lý rồi. Di đùa giỡn nói, bùng, một tiếng, mặt Tuyết đỏ như cà chua. Tuyết quay lại nhìn Hào bằng ánh mắt sát khí, giơ tay cho Hào một cú đấm vào mặt rồi tức giận bỏ đi. Á chờ mình với, Hào tuy rất đau nhưng cũng phải cố gắng đuổi theo. Ha ha ha ha ha, ở đây cả đám phá cười lên vì Tuyết và Hào. Đúng 7 giờ tối, điệu nhạc khiêu vũ rumba vang lên, mọi người nhanh chóng tìm. Bạn nhảy cho mình rồi hòa cùng âm nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đêm nay người cô may nhất chính là Hào. Cách chương.